Chương 167, yêu thú cấp bậc. Hùng Bách Lý lời còn chưa dứt, một đạo hoa hô nở dê lưu quang gào thét mà đến siêu ca, đã lâu không gặp Hùng Tông Siêu biến sắc mặt, thân hình cực kỳ quỷ mị địa liên tiếp thiểm chi nở lần, chân thân một hơi lui ra hơn 10 mét, tàn ảnh nhưng là bị hoa hô nở dê lưu quang xé ra cái nát tan. Hùng Bách Lý không chút biến sắc che ở hoa hô nở dê lưu quang cùng Hùng Tông Siêu trong lúc đó, giới thiệu, đây là Hùng Tông Siêu mỉm cười, vị này liền không cần giới thiệu, chúng ta tinh diệu trẻ tuổi nhất liên bang. Trúc cơ kỳ người tu chân một trong, đại hoang chiến viện vũ đấu hệ tương lai ngôi sao đinh linh đăng mà, ta cùng nàng ở đại hoang nơi sâu xa gặp nhiều lần, cha lại liên thủ làm mở thi tờ một tên yêu tựa nở dê đầy hoa hồn nở dê lưu quang đọc lại, hiện ra đinh linh đang kiện mỹ dáng người nàng ăn mặc một thân hỏa diễm hoa văn màu đo bó sát người trang phục chiến đấu, pha cờ hoa ra kinh tâm động phách đường cong, cả người tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ lộ liêu đinh linh đang làm nóng người, nhảy. Nhóc tương bừng một lát sau, mấy trăm đạo kinh người khí tức cao tốc gáp sát Hùng Bách Lý cười nói, đây là thiết quyền hội hội trưởng Hoa Thiên Hùng, đây là loạn nhận đường đường chủ từ qua, phía sau bọn họ đều là vũ đấu hệ lớp lớn học sinh, không ít người ngươi đều gặp Hùng Tông Siêu gật đầu đại hoang chiến viện cùng quân đội quan hệ mật thiết, song phương thường thường liên thủ trảm yêu trừ ma, Hùng Tông Siêu là đưa cờ quân đội phái ra liên lạc quan, cùng không ít đại hoang chiến viện lớp lớn. Học sinh đã sớm nhận thức. Đều là bằng hữu siêu ca từng người ngũ đại tam thô, đầy mặt kiệt ngạo bạn học tiến lên cùng Hà Nở chào hỏi, tất cả đều nóng lòng muốn thử, rốt cục có thể cùng siêu ca kể vai chiến đấu, thống thể yêu thú rất nhanh, lại xuất hiện mười mấy bóng người khuôn mặt mặc dù có chút non nớt, một thân khí thế nhưng là không thua với lớp lớn học sinh, những thứ này đều là tân sinh chung người tài ba nhìn thấy nhiều như vậy sinh viên đại học năm nhất phấn đấu quên. Minh Điệu tham gia nhiệm vụ. Hùng Bách Lý trong mắt ý cười càng thêm nồng nặc, đến, A Siêu, giới thiệu cho ngươi, đây là Triệu Thiên Trùng luyện khí kỳ bô nở tầng kiếm tu, từ nhỏ ở đại hoang nơi sâu xa săn giết yêu thú, đây là Lỗ Thiết Sơn, luyện khí kỳ bô nở tầng luyện thể giả, thở nhỏ ở ma quyền môn khổ tu, hai người bọn họ là sinh viên đại học năm nhất chung người mạnh nhất. Hùng Tông Siêu giật nảy cả mình, thở dài nói, mới tiến vào đại học nửa năm, liền thăng lên luyện khí kỳ bô nở tầng hiện. Tại người mới thực sự là không thể khinh thường nhớ tới ta một lần, mãi đến tận đại hai mới có người thăng lên luyện khí kỳ bôn nở tầng. Hùng Bách Lý cười nói, đúng đấy, năm nay đa mở Na Y tân sinh tố chất cực kỳ tốt không chỉ ra hai tên luyện khí kỳ bôn nở tầng, cha lại liên tiếp hiện ra hơn 10 người luyện khí kỳ ba tầng, bọn họ không chỉ thiên phú dị bẩm, tu luyện lên đầy đủ điên cuồng, nghỉ đông đều không trở về nhà Tết đến hiệu trưởng được Triệu Thiên Trùng, Lô Thiết Sơn Trơ. Tân sinh đồng thời hướng về Hùng Bách Lý hành lý, bọn họ đều là tiềm long các thành viên, tụ tập cùng một chỗ tu luyện, nghe được thanh trạch thị bạo phát thú triều tin tức, không có do dự chốc lát tất cả đều tới rồi cha y qua nửa năm khổ tu. Những này tiềm long cùng vừa vào giáo thì như hai người khác nhau một thân ngạo khí tất cả đều thu lại với con ngươi nơi sâu xa, luyện hóa thành sáng lấp loá tinh mang, khí chất càng thêm phong dong, trầm ổn đặc biệt Triệu Thiên Trùng cùng Lô Thiết Sơn. Hai người, tất cả đều toát ra cùng tuổi tác không tương xứng thâm trầm chỉ có trong con ngươi thỉnh thoảng phóng ra hỏa tinh, khiến người ta dò xét đến bọn họ sâu trong nội tâm không thể chờ đợi được nữa, bọn họ sâu sắc khát vọng có thể ở chiến trường chân chính thừa nở dê, hào quang của chính mình triệt để phóng ra. Hùng Tông Siêu ánh mắt quét qua, cảm thán liên tục, chúng ta đại hoang chiến viện đến cùng là không giống nhau, rõ ràng cha lại ở thả nghỉ đông, ra lệnh một tiếng nhưng có thể tụ hợp nổi 300 tên học sinh. Hơn nữa là cùng một màu người tu chân, như vậy một nhánh cường quân đến chiến trường, liền ngay cả yêu tựa nở dê cũng không dám chính diện chống lại. Hùng Bách Lý nở nụ cười, lại cau mày nói, không đúng, ta nhớ tới báo danh nhân số có 301 cái, còn có một tên bạn học không đến lời còn chưa dứt, một bóng người từ xa đến gần, mấy cái lên xuống liền nuốt chừng mấy trăm mét khoảng cách. Hùng Tông Siêu hơi nghi hoặc một chút, vị bạn học này rất lạ mặt, là sinh viên đại học năm. Nhất hán nở con lây lớn như vậy một cái dương làm gì cuối cùng xuất hiện tên này. Bạn học thân mặc màu đen trang phục chiến đấu, con lấy một to lớn dương kim loại, dùng ba cái rộng lớn dây lưng trói ở trên người, mỗi một bước đều vô cùng trầm trọng, tập đến mặt đất cạch cạch vang vọng cái dương xem ra vô cùng trầm trọng, sợ là có nặng nga nở cân lượng tên này bạn học nhưng biến nặng thành nhẹ nhàng, thành thạo điêu luyện, không hề để ý, hô hấp liền đưa cờ đến lôi chim chuyển vận hạm phía trước. Hùng Bách Lý cười ha ha, Lý Diệu bạn học, ngươi là luyện khí sư, cũng phải ra chiến trường quá nguy hiểm đi. Đối với Lý Diệu, Hùng Bách Lý ấn tượng vẫn là rất tô tờ, bất kể là Hà Nờ đi ngược dòng nước, thủ vững luyện khí hệ, vẫn là sau đó cải trang ra quá A1 hình luyện khí lô, kéo đến hơn 10 triệu tài trợ. Những chuyện này cũng làm cho Hùng Bách Lý kinh ngạc không thôi. Sâu sắc nhớ kỹ cái này có chút rất thiếu niên khác. Hùng Tông Siêu trong mắt phóng ra một tia dị thải, thất thanh nói, vị này là được cờ luyện khí hệ duy nhất học sinh khí lực thật là lớn. Hùng Tông Siêu tổng quân nhiều năm, làm qua bộ đội đặc chủng, ánh mắt biết bao độc ác, từ Lý Diệu tiếng bước chân là có thể nghe ra Hà Nở có lấy dương sắt tử chí ít nặng một tấn, gánh vác nặng một tấn vật, lao nhanh mấy đà mờ địa, tra lại hô hấp đều đặn, mặt không biến sắc. Tên này bạn học tố chất thân thể nhất định cực kỳ mạnh mẽ. Vừa bắt đầu, Hùng Tông Siêu tra lại coi hắn là thành là vũ đấu hệ lớp lớn học sinh, trong lòng tra lại đang bí ẩn kinh ngạc, như vậy cường nhân, làm sao chính mình chưa từng gặp. Không nghĩ tới Lý Diệu dĩ nhiên là luyện khí hệ tân sinh. Hùng Tông Siêu thực sự là khiếp sợ tới cực điểm. Lý Diệu nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết, hiệu trưởng, ta còn muốn ti cờ hờ go tờ đến 40.000 cái học phân, đi tham gia đăng ký luyện khí sư cuộc thi đây, tốt như vậy quét phân cơ hội, có thể nào dễ dàng bỏ qua được. Hùng Bách Lý vung tay lên, trong mắt kia điện thoáng hiện, từ bọn học sinh trên người. Từng cái xét qua, lớn tiếng nói ý, tất cả mọi người đều đến đông đủ, ta lặp lại một lần, nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, rất có thể trọng thương hoặc là chết, nếu là đáy lòng có một chút do dự, tốt nhất hiện tại lui ra. 301 tên học sinh ngẩng đầu đứng thẳng, không nói tiếng nào, mỗi người đều mặt đỏ tới mang tai, chiến ý vô hình điên cuồng thiêu đốt. 3 giây sau khi, Hùng Bách Lý ngửa mặt lên trời the tờ ra y, tốt tốt, được, có thể có được các ngươi như vậy học sinh là ta Hùng Bách Lý một đời y. Lớn nhất kiêu ngạo, chúng ta xuất phát, thống tể yêu thú mở y chăm sư sinh lớn tiếng rít gào, nhiệt huyết sôi trào, leo lên lôi chim cấp chuyển vận hạm chỉ chốc lát sau, chuyển vận hạm phóng lên trời. Hướng Thanh Trạch thị gào thét mà đi. Chuyển vận hạm thượng NG, Hùng Tông Siêu khởi động hạm tải loại cỡ lớn chủ khống tinh não, mấy trăm đạo thần niệm truyền vào Đại Hoang Chiến Viện sư sinh loa y nho tinh não, bao quát Thanh Trạch thị lập thể kết cấu đồ chu vi quân liên bang phân bố, còn có chính đang không ngừng tăng cường quân đội bạn tin tức danh sách. Biết được Thanh Trạch thị bạo phát thú triều tin tức, chu vi ngang nở đà mở bên trong hết thảy tông phái đều động viên lên. Mỗi một giây đồng hồ đều có vô số cường giả chính hướng Thanh Trạch thị chạy đi, mà theo bộ đội tiên phong tiến vào nội thành, triển khai chém giết. Đối với yêu thú số lượng NG cùng chủng loại, có đại thể nhận thức những tin tức này, tất cả đều bị truyền đến lôi chim chuyển vận hạm chủ khống tinh não. Thưa NG lại gửi đến tất cả mọi người loa y nho tinh trong đầu soạt soạt soạt soạt, tất cả mọi người đều hết sức chuyên chú địa kiểm tra tinh não. Mà N.A. nhờ xa N.G. thừa N.G. tỏa ra ánh sáng lung linh, vô số tin tức lưu như mưa rào tầm tã, nhanh chóng hạ xuống. Đại gia đều là người tu chân, chọn đọc tin tức tốc độ cực nhanh, bất nhất thì liền nắm giữ đại thể tình huống. Hùng Tông Siêu giới thiệu, hiện nay xem ra, lần này thú triều quy mô chí ít cấp 7, lỗ sâu phi thường trùng hợp địa xuất hiện ở Thanh Trạch thị một chỗ bỏ đi lòng đất nhà kho, bởi vậy vừa bắt đầu không có bị phát hiện. Mãi đến tận mấy vạn con yêu thú theo nhằng nhị khắp nơi đường nước ẩm, trải rộng cả thị khu, lại trong cùng một lúc lao ra mặt đất, mới bị phát hiện. Nhưng là lúc này đã muộn, may là, vì phòng bị thú triều, Đại Hoang Thừa NG hết thảy thành trấn kiến thiết đều tuần thu cứ điểm hóa, tổ bảo hóa nguyên tắc, hết thảy loại cỡ lớn kiến trúc cũng có thể hoàn toàn đóng kín, bên ngoài thiết trí có phòng ngự phụ trợ. Không ít địa phương tra lại dự trữ lượng lớn quân dụng pháp bảo, hơn nữa Thanh Trạch thị là khai thác mỏ trọng trấn. Không ít tông phái ở Thanh Trạch thị đều có cơ sở khai thác, đóng quân rất nhiều hộ khoáng đội, đều là xuất ngũ binh xuất thân, còn có người tu chân áp trận. Mà Thanh Trạch thị bản thổ tông phái Thanh Dương Môn, thực lực xếp hạng liên bang 500 cường đệ 379 vị, có được hơn 10 tên trúc cơ kỳ cao thủ ở sự chống cự của bọn họ, phần lớn bình dân đều trốn cứ điểm. Đặc biệt, Thanh Dương Môn tổng bộ, hiện nay tụ tập vượt qua 10.000 bình dân, mời xem lập thể địa đồ, nơi này, nơi này, nơi này, đều có rất nhiều bình dân. Ngưng lại, nhiệm vụ của chúng ta có hai cái, thứ nhất là cứu ra toàn bộ bình dân, đệ nhị là đem Thanh Trạch thị hết thể yêu thú, đao đao chém hết, mỗi người giết tuyệt, chó gà không tha. Mời xem yêu thú tin tức danh sách, căn cứ tiền tuyến chiến báo, đây là một lần hỗn hợp tính thú triều, hiện nay đã biết 43 chô NG yêu binh, 5 loại yêu tựa NG. Chưa phát hiện yêu vương, thế nhưng căn cứ kinh nghiệm, đại quy mô như vậy thú triều, 89 phần 10 là có yêu vương ở sau lưng chỉ huy. Theo Hùng Tông Siêu giới thiệu, mỗi người ma nở ai nhờ san nở dê thượng đô hiện lên một bộ phó nửa trong suốt hình nổi như là mờ ơ y chu cờ chô nở dê yêu thú hình ảnh, mang vào có yêu thú tập tính, cấp bậc, nguy hiểm hệ số, trong cơ thể chất chứa cái gì thiên tài địa bảo hơn trăm chô nở dê. Tin tức Lý Diệu trong lòng nhảy một cái, không nghĩ tới lần này thú triệu bạo phát. Cấp bậc như thế cao, nói không chắc liền yêu vương đều sẽ xuất hiện. Yêu thú dựa theo thực lực mạnh yếu, phân chia thành yêu binh, yêu tựa nở dê, yêu vương, yêu hoàng, yêu thần chờ chút cấp bậc, phân biệt đối ứng người tu chân luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh cùng hóa thần. Lý Diệu ở ma giao trên đảo chém giết ba mắt viên loại hình, yêu binh còn yếu, là tối không đủ tư cách một cấp bậc, tương đương với người bình thường bất kể là yêu thần vẫn là hóa thần cao thủ, đều thuộc về trong truyền thuyết tuyệt cường tồn tại. Tinh diệu liên bang đã rất lâu chưa từng xuất hiện, liền ngay cả có thể so với nguyên anh lão quái yêu hoàng, vô cùng hiếm thấy, một khi xuất hiện, tuyệt đối là tập kết trăm vạn yêu binh cảnh tượng hoành tráng, gần phân nửa liên bang đều muốn đi vào chiến tranh tổng động viên, mới có thể chống lại từ yêu binh bắt đầu, yêu thú liền từ từ thoát khỏi thú loại gông xiềng, có được cực cao trí năng, có thể xưng là yêu tộc vừa nghĩ tới lần này dĩ nhiên có thể cùng chân chính yêu tộc tranh tài. Lý Diệu liền không tên trở nên hưng phấn. 16 chúc mừng Lý Diệu trở thành người tu chân sau khi trận chiến đầu tiên. Hôm nay canh 3 canh thứ 2 3 điểm trước, canh thứ 3 8 giờ trước.